Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 Kurosuchi cùng Deidara. Chương 239 Kurosuchi cùng Deidara làm đệ tam thổ ảnh cháu gái. Trong thôn tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất, năm nay 15 tuổi Kurosuchi toàn thân trên dưới đều tràn đầy tự tin. Ngày thường nhiệt tình dũng cảm. Nhẫn thuật phương diện có, nóng chảy độn, huyết kế giới hạn. Thực lực cường đại, dung mạo xinh đẹp, ở nham ẩn thôn trẻ tuổi trung danh vọng cực cao, không thỏa mãn với hiện tại thành tích. Nàng sớm liền rời đi an nhàn thôn, ở biên cảnh tuyến thượng lăn lê bò lết. Tôi luyện chính mình nhẫn thuật, rèn luyện chính mình xử lý sự vụ năng lực, nghe nói mộc diệp thôn bên kia Yamanaka Ino rất có danh. Khí. Nàng vẫn luôn muốn đi đánh giá, nhưng đều bị nhà mình ra ra ngăn trở, đừng hỏi. Hỏi chính là không được đi. Còn hỏi, đi, đem thạch chi ý chí sao chép 100 lần. Kurosuchi cực kỳ bất mãn. Tính lên, nàng cùng mỗi ngày, Neji bọn họ cùng tuổi. So Ino, Naruto đại một tuổi. Hoàn toàn là bạn cùng lứa tuổi, nghe nói không ít về Ino đánh vụ ẩn cho Yuro. Tấu xa ẩn dinh Churiki sự, nàng liền cảm thấy tay thực ngứa, nhưng nhà mình ra ra như là cục đá giống nhau ngoan cố. Nàng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể chính mình cho chính mình tìm việc làm. Nàng lĩnh không ít tuần tra nhiệm vụ thôn cho nàng trang bị tiểu đội. Nàng nói chính mình không cần, không nghe nói mộc diệp thôn Yamanaka Ino ra cửa còn cần tiểu đội. Chính mình chẳng lẽ liền yêu cầu sao? Gặp được nguy hiểm, ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu. Không cần, đệ tam thổ ảnh cũng cảm thấy nhà mình cháu gái thực lực rất mạnh. Ở thổ quốc cảnh nội, sẽ không ra cái gì đại sự. Hôm nay Kurosuchi đang ở biên cảnh tuyến thượng tuần tra. Đánh chết những cái đó ý đồ tiến vào thổ quốc lưu lạc ninja. Đột nhiên nghe mấy cái bình dân nói phía trước trong thị trấn xuất hiện một cái xuyên hắc đế mây đỏ. Trường bào. Kim sắc tóc dài, động bất động liền dẫn phát nổ mạnh quái nhân, nàng tinh thần phấn chấn. Deidara, ngươi cái này phản đồ thế nhưng còn dám hồi thổ quốc. Bên kia, thông qua Yamanaka ra tình báo, Ino đại khái vòng định ra Deidara vận động phạm vi. Lúc sau ở quanh thân mấy cái thôn trấn chế tạo nổ mạnh. Đem chân chính Deidara dẫn lại đây, ở nàng xảo diệu câu dẫn hạ. Chân chính Deidara liền cùng Kurosuchi đánh vào cùng nhau, Deidara là đệ tam thổ ảnh đệ tử. So Kurosuchi đại một tuổi, hai người là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nhưng bọn hắn chi gian thật không có gì tình yêu nam nữ. Deidara ở Kurosuchi xem ra, thật sự là quá mức trung nhị, Kurosuchi hy vọng chính mình một nửa kia là thành thục ổn trọng, có thể làm chính mình dựa cường giả. Nàng không thích Deidara loại này tiểu hài tử giống nhau tính cách ra hỏa, hai bên căn bản không. Tới điện, vừa thấy mặt chưa nói hai câu lời nói liền bắt đầu đánh, Ino tránh ở tắc kè hoa lâu đài quan sát lại. Nói tiếp Deidara đồng học thật là đáng tiếc. Có thổ ảnh đương lão sư. Có rất tốt tiền đồ. Tốt như vậy điều kiện thế nhưng phản bội thôn, mộc diệp bên kia Hokage truyền thừa trình tự chính là. Đệ tam Hokage, Jiraiya, Namikaze Minato, thổ ảnh bên này cũng phân biệt không nhiều lắm truyền thừa trình tự. Đó chính là đệ tam thổ ảnh, con của hắn Kisuchi, lúc sau chính là đời cháu trong ba tên đệ tử chọn lựa một cái, mộc diệp bên kia truyền thừa xảy ra. Vấn đề, nham ẩn thôn bên này cũng không có thuận lợi hoàn thành quá độ, Kisuchi là Kurosuchi cha, là đệ tam thổ ảnh nhi tử. Chuẩn bị nhận ca đương thổ ảnh. Kết quả nhất định bị chính là 20 năm. Hiện tại Kisuchi đều hơn 40 tuổi. Hắn cha một chút về hưu ý tứ đều không có. Tuổi trẻ một thế hệ lại trưởng thành đi lên. Người nói hắn nhiều xấu hổ. Dứt khoát, ta cũng không tranh. Làm đời sau thượng đi, đệ tam thổ ảnh ba cái đệ tử. Dựa theo tuổi bài tự, phân biệt là đất nung. Deidara cùng Kurosuchi, đất nung là một tên mập. ở nhẫn giới đương một thôn chi ảnh không cần, làng trên xóm dưới tuấn hậu sinh, giống nhau tướng mạo. Nhưng dung mạo phương diện cũng không thể quá kém. Đây là hình tượng vấn đề. Đất nung cho dù có thể một mông đem Osusuki Kaguya ngồi chết. Hắn cái kia mau 300 cân thể trạng cũng không đảm đương nổi thổ ảnh. Thật sự là nhan giá trị quá thấp. Lo lắng hắn ảnh hưởng thôn hình tượng. Huống chi, hắn cũng không cái kia bản lĩnh, từ đầu đến cuối. Deidara đối thủ cạnh tranh chỉ có một. Đó chính là Kurosuchi, phàm là hắn tính cách hảo một chút. Đừng như vậy ham chơi. Cho dù đương không thượng thổ ảnh cũng có thể đương thổ ảnh trượng phu. Đáng tiếc, bị hiểu tổ chức giam ba câu liền lừa dối đi rồi. Người này tâm thái thật là không được. Ino cảm thấy chính mình nếu là xuyên qua xuyên đến Deidara. Trên người, lúc này đã sớm đem thổ ảnh người nối nghiệp danh hiệu bắt được tay. Đất sét nào có Kurosuchi hảo chơi. Deidara thật là cái hài tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Bị Ino cho rằng là cái hài tử, Deidara còn không có đạt tới 3 năm sau độ cao. Nhưng các phương diện tố chất cũng là ổn áp Kurosuchi một bậc, hai người thể thuật cùng ra một môn. Kurosuchi cặp kia trơn bóng chân dài đối với Deidara thượng trung hạ ba đường qua lại đá đánh, ra. Nhập gây thiên đoàn Deidara tốc độ mau, phản ứng nhanh nhạy, chiến đấu khi ý thức cũng muốn so Kurosuchi cao một ít. Một bên lộ ra thực biến thái tê cười, một bên liền dùng cánh tay chặn các góc độ đá đánh, nóng chảy độn. Hồi thạch phong chi thuật Kurosuchi nhanh chóng kết ấn. Lúc sau phun ra một tảng lớn giống như bê tông màu đen chất lỏng, Ino nhịn không được nhìn nhiều hai. Mắt vị này thổ ảnh đại cháu gái sử nhẫn thuật tư thế liền cùng chủ lưu không giống nhau. Ino, nhị đại Hokage, đệ tam Hokage, Asuma bọn họ những người này sử dụng loại này phụt lên tính chất nhẫn thuật đều là hít sâu một hơi. Đem chakra hội tụ ở khoang miệng nội. Lúc sau phun ra đi, Kurosuchi đồng học hình như là hội tụ ở ngực bụng chi gian. Lúc sau tách ra hai chân. Khom lưng để mông dùng một cái rất là bất nhã tư thế phun ra đi ra ngoài, hảo kỳ quái tư thế a. Cái này nóng chảy độn cần thiết như vậy dùng sao? Ino cảm thấy sỉ độ có điểm cao, Kurosuchi đánh thật sự mãnh liệt. Nhưng thực lực chênh lệch vẫn là rất đại, Deidara rừng mỡ. Giống nhau cuồng oanh loạn tác, hai bên giao thủ hơn 20 chiêu. Kurosuchi đã bị đánh đến mình đầy thương tích, mắt thấy cơ hội tới. Ino linh thể vọt tới chiến trường mặt bên. Lúc sau đi phía trước một phát, không cần lại đến quấy giày ta. Các ngươi này đó tục nhân. Căn bản là không hiểu ta nghệ thuật. Đối mặt từ nhỏ cùng nhau lớn lên nữ hài. Deidara trung quy là không hạ tử thủ. Lúc này Kurosuchi nửa quỳ trên mặt đất. Máu tươi theo khóe miệng đi xuống chảy xuôi. Mà hắn cũng chính là trên quần áo có một ít tổn hại, hắn triệu hoán vẫn luôn ở không trung xoay. Quanh đất sét chim khổng lồ, cất bước nhảy lên đi, chuẩn bị rời đi, thình lình Kurosuchi hô. Đứng lại, Deidara nhíu mày, quay đầu lại nhìn qua, biểu tình chung có chút không tốt, Kurosuchi thanh âm có điểm khàn khàn. Ngữ khí cũng cùng ngày xưa có điều bất đồng, nàng nói. Đem kíp nổ đất sét bí thuật tu luyện quyển trục lưu lại. Kia không thuộc về ngươi. Đó là thôn đồ vật. Deidara có điểm nghi hoặc. Lão nhân bên kia không có sao lưu sao. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Lại tố chất thần kinh mà gãi gãi đầu. Cao nhã nghệ thuật xác thật không phải các ngươi loại này người thường có khả năng nắm giữ. Không đủ coi trọng cũng có thể lý giải. Hảo đi. Hắn từ chính mình nhẫn cụ trong bao lấy ra một quyển trục. Xa xa ném cho Kurosuchi. Nguyên kiện còn cho ngươi. Nhưng đừng lại đánh mất. Hừ. Hắn ngẩng lên đầu. Tựa hồ ở cùng quá khứ chính mình cáo biệt. Theo sau đất sét chim khổng lồ hai cánh chấn động. Bay lên trời. Thực mau liền biến mất không thấy. Tấu chương xong. Hết chương.